Bạch Lạc Nhân thấy áy náy, thương lượng với Cố Hải, hai người thay phiên đi mua, kết quả Cố Hải liền phản đối, lý do chính là tôi biết lái xe cậu thì không, vì vậy mỗi buổi trưa vừa ở không, Bạch Lạc Nhân sẽ để Cố Hải dạy mình lái xe. Buổi tối trở về, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút liền đi xuống dưới vận động, phòng tập gym, sân bóng rổ, không khiến cho mồ hôi đầy người cũng không quay về. Sau khi trở về phao ngâm tắm nước nóng, thời gian còn lại toàn bộ dùng để ôm ấp. Hai người cũng không cãi nhau, vô cùng hòa hợp, nguyên nhân là do cũng không có gì có thể ầm ĩ. Phòng bẩn cũng không sao, cả hai đều làm như không thấy. Đồ rửa mặt bày lộn xộn cũng không sao, thấy cái gì dùng cái nấy. Cũng không vì dành xem chương trình truyền hình mà cãi nhau, bởi vì sở thích của hai thằng đàn ông đều như nhau. Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là về khoản ăn uống. Chính miệng Cố Hải hứa sẽ làm cơm cho Bạch Lạc Nhân, cậu ta cũng quả thực làm như vậy. Bạch Lạc Nhân đề cao tay nghề bếp núc của Cố Hải là độc không chết. Đúng vậy, nhắm mắt bịt mũi vẫn có thể ăn. Đương nhiên, Cố Hải cũng có một món sở trường, chính là trứng gà luộc. Ngày nào cũng luộc, mỗi lần luộc đều thành thạo. Bạch Lạc Nhân mỗi lần đều sẽ khen hai câu. Vì vậy cuối tuần về nhà, Thím Châu đều chân chối nhìn hai đứa con trai như hổ đói tấn công bàn ăn. Mỗi lần lùa cơm đều hơn lượng cơn cho 10 miệng ăn, còn lúc nào cũng lẩm bẩm chưa no. Chiều chủ nhật, Thím Châu làm cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải một đống lớn đồ ăn ngon, căn dặn bọn họ lúc về nọ vào tủ lạnh, cũng đủ ăn một tuần lễ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian, Châu Thẩm lại sẽ mang đồ ăn tới cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Đương nhiên, về khoản giặt quần áo này, Cố Hải vẫn luôn là làm tốt chức trách. Quần áo của mình, trực tiếp vứt vào máy giặt, quần áo của Bạch Lạc Nhân cậu sẽ giặt tay. Bạch Lạc Nhân luôn khuyên cậu ta trực tiếp dùng máy giặt để giặt, nhưng Cố Hải kiên trì giặt tay, vì vậy Bạch Lạc Nhân rất cảm động. Nhưng sau đó Bạch Lạc Nhân phát hiện, quần áo của cậu Cố Hải cũng không phải đều giặt tay tắm, mà là lửa theo tính chất. Về sau nữa, Bạch Lạc Nhân phát hiện, thật ra Cố Hải chỉ giặt tay một thứ duy nhất, chính là quần lót của Bạch Lạc Nhân. Mỗi tối Cố Hải đều sẽ đứng cạnh bồn rửa tay, chà chà sát sát. Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng hiểu được vì sao một người có thể ung dung như chạy mười mấy cây số như Cố Hải, giặt quần áo lại làm cho cậu ta mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 113, đêm Giáng sinh của hai người lại đến thứ 6, trong chăn vô cùng ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời giường. Bạch Lạc Nhân hé cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất. Trời đã sáng, hình như cũng không sáng lắm, âm u, khiến không thể đoán ra thời gian cụ thể. Muốn dùng tay lần tìm điện thoại di động, kết quả cánh tay nhúc nhích không được. Nguyên nhân là do chăn bọc quá kín, chẳng trách lại ấm như vậy. 5 giờ 20, còn sớm. Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, vừa muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong lúc vô tình thấy trên khung cửa sổ rơi xuống một mảng trắng tuyết rơi, Bạch Lạc Nhân sốc lại tinh thần mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn thử ra ngoài, đúng thật là tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên từ đầu đông tới nay, còn có vẻ rất lớn. Tuy rằng tuyết rơi sẽ khiến cho sinh hoạt rất bất tiện, nhưng nhìn thấy tuyết như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, vẫn sẽ có tâm tình hưng phấn. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, sờ sờ cái chăn bên cạnh, đã lạnh rồi. Cố Hải không biết đã ra ngoài bao lâu rồi. Ngày có tuyết đường rất trơn, phải lái xe chậm, vì vậy nhất định phải thức dậy sớm hơn so với bình thường một chút. Cố Hải vừa chạy xe đến cổng chung cư liền thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đứng yên lặng giữa trời tuyết, trên đầu và vai đã phủ một lớp tuyết thật mỏng. Cậu sao lại ra đây? Lạnh như vậy. Cố Hải lấy tay sờ sờ gò má Bạch Lạc Nhân, phía trên đã kết một lớp băng xương thật lạnh. Nhanh đi vào nào, ra ngoài cũng không biết mặc nhiều một chút. Lông mày rậm của Cố Hải lông vặn vẹo, trong giọng nói lộ ra đầy ý trách cứ, như người lớn dạy trẻ nhỏ, vừa mắng vừa giả như đá lên mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo bông dài, loại này đặc biệt dày, đá vào như đá vào chăn. chẳng có cảm giác gì, ngược lại chấn động làm hoa tuyết rơi xuống đầy đất. Đường trơn như vậy, Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải lái xe xảy ra chuyện gì, thấy cậu trở về, trong lòng mới an tâm. Một túi cháo nhỏ nóng hầm hập, hơi đặc và mềm, cho thêm mấy miếng dưa muối. Còn có chai sữa đậu nành không thể thiếu mỗi ngày, từng món bày lên mặt bàn. Bạch Lạc Nhân trà sát tay một chút, vừa muốn động đũa, kết quả phát hiện tóc Cố Hải bắt đầu nhỏ nước tí tách, cả trán đều ướt đẫm, không giống như tuyết tan ra, ngược lại giống như là mồ hôi. Cậu sao lại toát mồ hôi? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải lấy tay xoa xoa, chậm rãi nói, dọc đường có vụ tông xe, đường bị chặn, tôi đợi không được, nên xuống xe chạy một lúc. Đáy lòng Bạch Lạc Nhân nhẹ dâng lên một chút xúc động, cũng có một chút. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân chưa ăn gì, quan tâm nhìn mình, nhịn không được khẽ nhếch khóe môi. Cảm động à? Cảm động thì để tôi, ấy, một lần đi. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vừa có chút ấm áp trong nháy mắt đóng băng, hung hăng cắn một miệng bánh bao. Cố Hải, cậu sớm muộn cũng bị cái miệng của cậu hại nha. Cố Hải méo miệng cười cười, không đồng ý. Ăn xong điểm tâm, cả người đều ấm lên. Trước khi ra cửa, Cố Hải còn bắt Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo lông ở bên ngoài. Cậu thấy ai bên ngoài áo bông lại mặc thêm một bộ áo lông không? Bạch Lạc Nhân chê ngốc, lại cởi áo lông ra. Kêu cậu mặc thì cậu cứ mặc, cậu cũng đâu phải đàn bà, mặc mỏng manh như vậy cho ai nhìn chứ? Cố Hải giọng nói rất kiên quyết, lấy áo lông khoác lên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân liều chết không chịu, vậy sao cậu không mặc chứ? Cố Hải vô cùng có khí thế đáp lại một câu, ông đây không lạnh. Tôi cũng không lạnh. Bạch Lạc Nhân gầm lên một câu. Cố Hải chỉ vào trán Bạch Lạc Nhân, muốn ăn đòn phải không? Bạch Lạc Nhân vẫn câu nói kia, cậu không mặc, cớ gì bắt tôi mặc? Cố Hải nghiến nghiến răng, ngón tay chọt vào trán Bạch Lạc Nhân mấy cái, sau đó bước vào buồng, lại cầm một cái áo lông đi ra, mặc vào người, dương dương tự đắc hất hàm, ý bảo Bạch Lạc Nhân cũng mặc vào. Bạch Lạc Nhân không chỉ mặc áo lông, còn cầm lấy một cái khăn quàng cổ, chẳng qua là quấn lên cổ Cố Hải. Cố Hải đi ở phía trước, trên cổ đột nhiên ấm, vừa cúi đầu nhìn, một cái khăn quàng cổ màu đỏ sậm quấn loạn quanh cổ mình. Quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân mặt không chút biểu tình. Cố Hải như ở trong mộng mới tỉnh, mở miệng liền hỏi, cậu là sợ tôi lạnh, lại không dám nói ra, mới sống chết không chịu mặc quần áo hả? Bạch Lạc Nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả dâng lên trong lòng. Cố Hải quàng vai Bạch Lạc Nhân kéo lại, lực tay rất mạnh, giọng nói cũng rất dịu dàng, nhân tử, cậu đối với tôi thật tốt. Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, đáp lại một câu, không bằng cậu đối tốt với tôi. Cố Hải cố ý hỏi, tôi đối tốt với cậu như thế nào? Cậu đối tốt với tôi có chút ngốc nghếch. À, đây là đánh giá kiểu gì vậy? Cố Hải có chút choáng váng. Khóa miệng Bạch Lạc Nhân mơ hồ lộ ra một tia cười cợt, không rõ ràng, nhưng rất sinh động. Tựa như hoa tuyết đầy đất này, rõ ràng là trạng thái tĩnh, nhưng lại làm cho cả thế giới đều linh động. Hai người ăn mặc giống như một con gấu, chạy không được, chỉ có thể chậm rãi đi trên đường, trễ cũng trễ rồi. Còn có thể nhân lúc này vui vẻ thưởng thức một chút cảnh tuyết dọc đường. Cố Hải chú ý rằng, trên đường tiệm hoa tươi và tiệm quà tặng đều đã sớm mở cửa, trước cửa trưng bày những quả táo được trang trí đẹp đẽ. Người Trung Quốc thường tặng nhau táo vào dịp Giáng sinh coi như cầu chúc may mắn, hôm nay là Giáng sinh à? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân cũng trả lời nước đôi, hình như là vậy. Cố Hải nhìn thử điện thoại di động, đúng là như vậy. Xem ra, bên cạnh không có phụ nữ là không được. Đàn ông ai lại để tâm nhớ những thứ này chứ? Đi tới lớp học quả nhiên đã muộn, hơn nữa một người cũng không có, trong sân tập người lại không ít, có lẽ mọi người đi xuống dọn tuyết. Bạch Lạc Nhân vừa định đặt túi sách lên bàn, kết quả phát hiện trên bàn đều là táo, lại nhìn vào trong ngăn kéo cũng vậy. Chỗ Cố Hải cũng thế, Viu Kỳ càng không ngoại lệ, ba bàn học liên tiếp thoạt nhìn thật hoành tráng. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tìm được chỗ lớp mình dọn tuyết, tham dự vào đội ngũ quét tuyết. Cố Hải, đổi cho cậu một cây chổi này. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải quay người lại, một quả cầu tuyết lạnh lẽo đập vào trong mặt, nổ tung ngay trước mũi. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, Bạch Lạc Nhân cũng đã chạy xa. Cậu muốn gây chiến đúng không? Cố Hải quăng chổi đuổi theo. Hai người đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Bạn học bên cạnh cũng không kiềm chế được. Túm năm tụm ba bắt đầu công kích. Tới cuối cùng biến thành một trận đại chiến bằng tuyết. Tuy đều đã là học sinh trung học, nhưng cả đám đều vẫn chưa hết tính trẻ con. Bắt đầu chơi liền không ai nhường ai. Kết quả cuối cùng chính là quần áo mọi người đều ướt. Lúc này Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải vô cùng sáng suốt. Người khác ướt chỉ có thể co đầu rụt cổ mà run. Bọn họ thay áo bông còn có áo lông. Viu Kỳ tặng Bạch Lạc Nhân một quả táo hình cái bật lửa. Bạch Lạc Nhân không nói gì nhận lấy. Cố Hải lại không chút nghi ngờ, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói. Có bạn nữ tặng tôi một cái khăn quàng cổ, nói là do cô ấy tự đan. Cậu nói xem cô ấy có ý gì. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, để ý cậu rồi. Cố Hải rất hài lòng với phản ứng của Bạch Lạc Nhân, trong lòng cảm thấy cực kỳ thích thú, lại hỏi, vậy cậu nói tôi nên trả lại cho cô ấy không? Người ta có lòng đan cho tôi lại trả lại, cũng hơi tổn thương người ta đi. Vậy cậu cứ giữ lại. Cố Hải còn muốn nói tiếp, Bạch Lạc Nhân đã đưa tay ngăn lại, chuyện của mình hỏi tôi làm gì? Ý ở ngoài lời, cậu nhìn đó mà làm đi. Cố Hải dừng một chút, vậy tôi đeo vào nhé. Sau lưng Bạch Lạc Nhân chợt cứng lại. Cố Hải lại gõ gõ vai Bạch Lạc Nhân, quay lại nhìn thử xem đẹp không. Bạch Lạc Nhân không phản ứng với Cố Hải, bắp thịt hai má căng cứng, trong ánh mắt lộ ra một tia khí lạnh. Cố Hải khẽ cười một tiếng, cố tình tự lẩm bẩm nói, thôi đi, vẫn là trả lại cho cô ta đi, nếu không thích, cũng không nên làm cho người ta mơ tưởng. Thật ra cậu cơ bản chưa có mở túi ra. Bắp thịt căng thẳng của Bạch Lạc Nhân tự nhiên thả lỏng, đến chính cậu cũng không phát hiện, ánh mắt của cậu để ý nhiều bao nhiêu. Thật ra Cố Hải hoàn toàn có thể làm tới thêm một chút, như vậy hiệu quả càng rõ ràng hơn, nhưng cậu không nỡ, thật sự không nỡ, dù cho mình chiếm ít, đi chút lợi ích, cũng không muốn để Bạch Lạc Nhân chịu nhiều thiệt thòi. Hôm nay là thứ sáu, vốn là nên về nhà. Nhưng hai người đi bộ trên đường, đại khái là quá vui vẻ, tự nhiên lại muốn đi dạo một vòng. Khắp nơi đều là những cặp đôi trẻ trung, tay ôm hoa tươi, búp bê, chocolate. Bất luận là cửa hàng gì, trước cửa đều bày rất nhiều loại quà tặng. Cố Hải trà sát tay, thời tiết này lang thang ở bên ngoài thật đúng là hơi lạnh. Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, chỉ vào găng tay treo phía trên hỏi vòng vèo. Cái này bao nhiêu tiền một bộ? 45. Bạch Lạc Nhân bỏ tiền mua một bộ, vừa định đưa cho Cố Hải, chợt phát hiện không thấy cậu ta. Quay đầu nhìn lại, cậu ta đã chạy vào cửa tiệm bên cạnh, cũng mua một bộ bao tay giống y như đúc. Kết quả là Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân mang trước, còn cướp luôn lời thoại của Bạch Lạc Nhân. Không biết tặng gì, cậu thích thì giữ lấy. Bạch Lạc Nhân vô cùng bất đắc dĩ cười cười, cũng lấy bộ bao tay mang cho Cố Hải. Tôi với cậu đều là đàn ông, thật không nghĩ ra thứ gì có thể khiến cậu vui, vậy nên, chọn thứ vừa tiết kiệm lại thực dụng này. Trên đường trở về, vừa hay đi qua rạp chiếu phim quốc tế Vạn Đạt, phía trên bảng điện tử hiển thị danh sách các suất chiếu dành riêng cho đêm Giáng sinh. Cố Hải dừng lại, quay qua Bạch Lạc Nhân nói, hay là... hai đứa mình đi xem phim đi. Bạch Lạc Nhân hơi sững sờ, cậu đã lâu không bước vào chỗ như thế này, lần trước đến rạp chiếu phim vẫn là cùng Thạch Tuệ, tên phim cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Thạch Tuệ khóc đến sướt mướt. Cậu lo đưa khăn cho Ngư ở bên cạnh, ngay cả phim chiếu cái gì cũng không biết. Do dự một chút, vẫn là theo Cố Hải vào rạp chiếu phim. Phim chiếu suốt đêm Giáng sinh rất nhiều, chia ra làm nhiều rạp. Có phim chuyên nói về tình cảm, có phim mới khởi chiếu cách đây không lâu, có phim chiếu 30 suất, có phim hỗ hợp. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cẩn thận chọn lựa một chút, nghĩ phim ở rạp số 8 là thích hợp nhất với hai người bọn họ, phim bắn súng và phim khủng bố bạo lực. Sau khi đi vào, quét mắt nhìn qua chỗ ngồi đều là trống không, người đi xem lác đác không được mấy người. Thật yên tĩnh nha. Nói thừa, ai đêm Giáng sinh lại tới đây xem phim khủng bố bạo lực chứ? Người ta hoặc là sẽ tay trong tay đến phòng tình nhân, hoặc là sẽ vai kề vai đi vào rạp phim tình cảm đặt bao hết. Xem mệt còn có thể dựa vào đầu vai của đối phương ngủ một lúc. Đâu như hai người bọn họ, không những không mệt, càng xem càng hưng phấn. Đến lúc chiếu bộ phim thứ 3, rạp số 8 lớn như vậy chỉ còn lại hai vị ông nội này. Xem kích động có thể không chút kiêng kỵ lớn tiếng ồn ào. Xem ức chế có thể đạp ghế chửi mẹ nó. Xem mệt lại chạy quanh rạp hai vòng. Mãi đến phần kết của bộ phim cuối cùng, hai người vô cùng ăn ý đem đầu dựa vào bả vai đối phương. Kết quả chính là đầu cụm đầu, hốc mắt đen xì, ánh mắt vẫn lóe tia sáng. 300 đồng này thật có giá trị. Cố Hải nói, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tôi xem phim đã nghiền đến vậy. Bạch Lạc Nhân nói, hai người im lặng một lát, đều tự lấy đầu rời ra, nhìn nhau cười, vẻ mặt uể oải rời khỏi rạp chiếu phim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 114, cuộc điện thoại là buổi trưa về nhà ăn một bữa cơm, chơi đùa với A Lang một hồi, sau đó đánh một giấc cả buổi chiều, chẳng vạng lại vội vàng chạy trở về, bởi vì Lý Thước và Châu Tự Hổ muốn tới cùng đón lễ Giáng sinh. Vốn đã bàn sẽ ra ngoài ăn, kết quả Cố Hải cứ muốn khoe khoang với người ta tài nghệ nấu nướng của mình cao cỡ nào. Hai tên hàng vừa nghe liền kinh ngạc, không nói hai lời liền chạy đến nhà. Trên đường, Cố Hải có chút dầu dĩ. Buổi tối ăn cái gì đây? Ăn lẩu đi, thịt dê xiên. Cậu muốn ăn à? Bạch Lạc Nhân cười hanh một tiếng, chỉ có ăn cái này mới không bán đứng tài nấu nướng của cậu. Mặt Cố Hải nhất thời có chút không nhịn được, ánh mắt bình tĩnh hỏi, ý của cậu là tôi nấu cơm không ngon? Ăn ngon hay không, trong lòng cậu không phải biết rõ sao? Cố Hải nhất thời nghẹn họng, bàn tay to bóp cổ Bạch Lạc Nhân, giận dữ nói, ta luộc trứng gà không ngon à? Sao cậu không hỏi là nước sôi cậu đun có ngon không? Cậu đó, Cố Hải oán hận hạ tay từ trên cổ Bạch Lạc Nhân xuống, mặt đen lại giữ khoảng cách với Bạch Lạc Nhân hơn một thước. Sao, còn cáu kỉnh nữa? Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, Cố Hải không chút phản ứng, biểu tình vô cùng nghiêm túc, môi mím chặt thành đường thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, con ngươi đen sẫm sâu không thấy đáy, nhìn không rõ tâm tình bên trong. Còn thật sự giận nữa à? Bạch Lạc Nhân nhìn không được mở miệng, đổ ra mặt mỏng. Cố Hải vốn còn chưa hết giận, Bạch Lạc Nhân lại thêm một câu đổ ra mặt mỏng, khiến lòng tự tôn đàn ông của cậu giảm đi nhiều. Lúc này không chỉ giữ khoảng cách hơn một thước, mà trực tiếp đi nhanh về phía trước. Bóng lưng lạnh lùng ngày càng xa tầm mắt Bạch Lạc Nhân. Cái tên này, Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ tăng tốc đuổi theo. Được rồi, cơm cậu nấu cũng không khó ăn lắm, lại còn ngày càng tiến bộ. Cố Hải vẫn không lên tiếng. Đừng có như vậy, tôi góp ý với cậu, không phải là muốn cậu tiến bộ sao? Cố Hải mặt đen lại tiếp tục đi về phía trước. Bạch Lạc Nhân đá một cái vào mông Cố Hải. Cậu muốn bị đánh hả? Mặt Cố Hải có chút không kìm được nữa. Bạch Lạc Nhân tiếp tục đe dọa. Cậu còn làm mình làm mẩy như vậy nữa, có tin tôi đem món thịt vị dương vật do cậu sáng tạo nói với bọn Lý Thước không? Khóe miệng Cố Hải thả lỏng, mạnh mẽ kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, chỉ vào chóp mũi cậu, vừa cười mắng, vợ à, cậu quá xấu xa đó. Quả nhiên, đối phó người như vậy phải dùng biện pháp lưu manh một chút, không thì khó mở ra da mặt dày của hắn. Hai người đi siêu thị, mua mấy cân thịt dê tươi, lại mua một cái lẩu nhúng, sau đó tùy ý chọn một ít rau xanh, rồi xách theo bao lớn bao nhỏ về chỗ ở. Lúc Lý Thước và Châu Tự Hổ tới, nước trong nồi đã sôi rồi, mùi hương từ phòng ăn len lén chui ra ngoài, tràn ngập cả căn nhà. Lý Thước và Châu Tự Hổ ở nhà đều là tiểu thiếu gia, đừng nói là nấu cơm, ngay cả đồ làm bếp cũng chưa sờ tới. Lúc này vừa đi vào đã nghe thấy mùi thơm, nhất thời vỗ vai Cố Hải khen lớn. Đại Hải, cậu quá tuyệt vời, cậu quá đa năng đi, cậu khiến tôi đối với cậu kính ngưỡng tăng lên một bậc. Châu Tử Hồ cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, nếu là 2 năm trước, ai có thể nghĩ tới Đại Hải sẽ làm cơm chứ? Đúng đúng đúng, thật là vô cùng bất ngờ, tôi cả sáng và trưa đều không ăn, chờ bữa tiệc này đây. Tôi ngay cả máy quay phim cũng mang đến. Nhìn vẻ mặt kính phục và biểu tình tâng bốc của Lý Thước và Châu Tử Hồ, Bạch Lạc Nhân nhìn không được xấu hổ một hồi, chẳng trách Cố Hải lại phấn khởi nói khoác trước hai người này, đúng là chưa thấy qua trời cao đất dày mà. Bốn người vừa ăn vừa hát, mùa đông uống rượu có chút thích thú. Lý Thước đặc biệt mang theo 2 bình Mao Đài, 1 bình rượu Hạ Độ từ nhà đến, mặt bốn người đều ửng hồng, cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Cái này nguyên văn là bia, nhưng thấy không đúng lắm nên sửa lại rượu, không thể nào. Cậu chính là Khương cái gì đó. Sao? Lý Thước vỗ bàn mạnh một cái, nước sôi trong lẩu đều bắn ra. Châu Tử Hồ cũng là bộ dáng kinh hãi, náo loạn cả ngày hai cậu lại là anh em à? Bạch Lạc Nhân không nói gì, Cố Hải hỏi cậu, có cần thêm chút gia vị nữa không? Tôi tự mình làm được. Bạch Lạc Nhân vừa muốn động tay, Cố Hải đã cầm chén của cậu qua, bỏ vào nửa muỗng gia vị, cho thêm một chút nước nóng, còn nếm thử mặn nhà, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi. Lý Thước và Châu Tử Hồ nhìn thấy, mắt đều dựng đứng. Một người trong đó vỗ vai người kia, hài hước nói, người anh này cũng thật ra dáng mà. Bạch Lạc Nhân nghe thấy những lời này, nâng mí mắt lên, chậm rãi hướng 2 người đối diện thông báo. Tôi là anh cậu ta. Ách! Lý Thước và Châu Tử Hồ sửng sốt một hồi, trong lúc bất chợt bắt đầu cười ha ha. Cố Hải biết bọn họ cười cái gì, một đôi đũa bay đi, một cây đập trúng đầu một người, ánh mắt lạnh lùng. Cười cái gì mà cười? Lý Thước bộ dạng nhìn có chút hả hê. Đại Hải ơi Đại Hải, cậu cũng có ngày hôm nay. Bị người ta đè trên đầu đi, mùi vị không dễ chịu ha. Cút sang một bên. Cố Hải đá Lý Thước một cái. Lý Thước hừ lạnh một tiếng. Cậu đừng có ăn hiếp tôi, có bản lĩnh chửi anh cậu một câu. Sao tôi phải chửi cậu ta? Cố Hải mặt hung dữ. Lý Thước ánh mắt ra vẻ khiêu khích. Cậu chửi thử đi. Châu Tử Hồ cũng ở bên cạnh ồn ào. Đúng vậy, cậu chửi đi, có bản lĩnh thì cậu chửi đi. Cố Hải quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, người kia ăn đến ngon miệng, bộ dạng còn rất chăm chú. Thật ra có thể mượn rượu chửi 2 câu cũng không sao, bình thường hay nói giỡn cũng không phải chửi qua chửi lại sao. Nhưng sao lại không mở được miệng thế này? Nhìn cậu ngồi hiền lành như vậy, ăn ngon như vậy, dáng vẻ lém lỉnh như vậy. Sao có thể tự nhiên nói ra một câu thô tục chứ? Chỉ có thể chịu thua. Cố Hải lần đầu tiên hạ thấp tôn nghiêm của mình trước mặt anh em, tùy ý để Lý Thước và Châu Tử Hồ dùng nước bọt tấn công. Châu Tử Hồ uống đến méo cả miệng, kéo tay Bạch Lạc Nhân nói, tôi phục cậu vô cùng, cậu có thể thu phục được Cố Hải. Cậu không biết cậu ta trước đây nói xấu cậu nhiều bao nhiêu đâu. Bạch Lạc Nhân cũng có chút tò mò, vô cùng thích thú nhìn Châu Tử Hồ, cậu ta nói xấu gì tôi hả? Hai mắt Cố Hải sắc bén chừng Châu Tử Hồ, cậu dám nói thử xem. Nói. Bạch Lạc Nhân dứt khoát nói một chữ, giọng nói không chút lên xuống. Nhưng Châu Tử Hồ lại thấy bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân, kéo Bạch Lạc Nhân ngồi xuống ghế salon bên cạnh, thêm mắm thêm muối mà đem việc lúc Cố Hải chưa biết chuyện, chửi rủa nói xấu Bạch Lạc Nhân tất cả đều khai ra. Bạch Lạc Nhân coi như nghe chuyện cười, cũng không để ý, nghe một chút mắt liền không mở ra được, sau đó cái gì cũng không biết. Chờ tới lúc Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, đã là 3 giờ sáng hôm sau. Cậu là bị điện thoại di động của mình đánh thức. Lúc tỉnh mới phát hiện mình ngủ trên ghế salon, Cố Hải lại càng mạnh, trực tiếp nằm lăn ra thảm trên sàn mà ngủ. Lý Thước và Châu Tử Hồ không biết đi từ lúc nào, phòng ăn, phòng khách một trận hỗn độn, điện thoại di động vẫn cứ reo, đầu Bạch Lạc Nhân vẫn hơi choáng váng, cậu đỡ tường đi vào phòng ngủ, rốt cuộc tìm được di động vẫn đang kêu lớn, giờ này ai còn gọi điện thoại tới, Bạch Lạc Nhân nhấn nghe, miễn cưỡng alo một tiếng. Đối phương không có phản hồi, thậm chí cả hơi thở cũng không nghe được. Alo. Bạch Lạc Nhân nhíu mày. Bạch Lạc Nhân. Ba chữ, từng tiếng như một khối đá ngàn cân, đập vào trong lòng Bạch Lạc Nhân. Đập đến cậu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thạch Tuệ. Bên kia điện thoại di động khe khẽ truyền đến tiếng khóc nức nở, thế nhưng rất nhanh thì kềm lại. Sau đó là một chuỗi im lặng thật dài. Trong lòng Bạch Lạc Nhân rối bời. Sao cô biết số di động của tôi? Đối phương tựa như không nghe được câu hỏi của Bạch Lạc Nhân, tự nhiên nói. Ngày này năm ngoái, hai đứa mình cùng nhau trải qua, năm nay chỉ có một mình em. Anh biết không, trên đường rất náo nhiệt, bên cạnh họ đều có người đi cùng, chỉ có em một mình, chỉ có em đi một mình trên đường phố xa lạ nhớ đến anh. Em nói không sai chứ, anh không nhớ đến em mà, nói không chừng bên cạnh anh đã sớm có người khác, ha ha. Bạch Lạc Nhân lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời, Thạch Tuệ, cô đừng như vậy, chúng ta chia tay rồi. Em biết, em đã chấp nhận sự thật này, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, ở đây thật sự quá náo nhiệt, em có chút không khống chế được tâm tình của mình. Em không có nghĩ sẽ cùng anh bắt đầu lại lần nữa, em chỉ muốn nói cho anh biết, em rất rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, em nhận ra, em đang không thoát ra được những ký ức trong đầu. Bạch Lạc Nhân đi ra ban công, dựa vào bờ tường lạnh lẽo, ép buộc trái tim mình bình tĩnh lại một chút. Cô càng như vậy, cô càng không quên được, cô đừng nghe ngóng tin tức về tôi nữa, cô hãy thử xóa số của tôi. Bỏ hết tất cả tin tức liên quan đến tôi. Bỏ hết con người tôi. Em bỏ không được. Giọng Thạch Tuệ nhẹ nhàng nghẹn ngào. Anh biết không? Em có thể gắng gượng đến hôm nay là bởi vì em vẫn ảo tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng bên nhau. Đầu ngón tay Bạch Lạc Nhân hiện lên một cảm giác lạnh lẽo. Gió đêm thổi hơi thở cậu có chút không ổn định. Không thể nào đâu. Nói ra bốn chữ này. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 115, cưỡng ép tra hỏi lúc đêm khuya. Bạch Lạc Nhân đứng một mình ngoài ban công rất lâu, mãi đến cả người đều lạnh buốt, nhiệt độ trong lòng cũng giảm về bình thường, cậu mới lê đôi chân mệt mỏi về phòng khách. Cố Hải vẫn nằm trên mặt đất, có vẻ ngủ rất say. Ngày thường, Bạch Lạc Nhân có chút động tĩnh nhỏ nào, cậu ta đều sẽ vô cùng cảnh giác. Hôm nay, chuông điện thoại di động reo lâu như vậy, Bạch Lạc Nhân lại gọi điện lâu như vậy, cậu ta vẫn vững như Thái Sơn, có thể thấy được tối hôm qua thật sự uống không ít. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn Cố Hải, nghĩ làm sao kéo cậu ta về giường, nhìn một chút lại có hơi ngây người. Cố Hải rất ít khi yên lặng như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Cậu ta hiện giờ giống như một con báo hoang ngủ say, áo mỏng quần dài, thân thể duỗi thoải mái trên thảm lót sàn, cánh tay rắn chắc và đôi chân dài cũng đều ở trạng thái thả lỏng, lại tràn đầy sức lực mạnh mẽ, tựa như một giây sau liền đột nhiên nhảy lên, dương nanh múa vuốt hướng bạn nhào tới. Bạch Lạc Nhân nghĩ, Cố Hải là một hình đa diện, rất khó tìm thấy tính cách chính xác của cậu ta. Lúc cậu ta sảng giọng, một ánh mắt cũng sẽ khiến bạn sợ run lên. Lúc dịu dàng, lại như một trái hồng mềm mại có thể tùy ý vuốt ve. Lúc nghiêm túc, từ đầu đến chân như một cây thương. Bầu không khí có kích động cũng có thể khiến cậu ta sét đánh cũng không động. Lúc xấu xa, từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia tùy tiện, khiến bạn trong tích tắc đột nhiên nổi da gà. Người như vậy, thoạt nhìn thì phức tạp, nhưng lại vô cùng đơn giản. Bạch Lạc Nhân cũng vậy. Cậu là người có tính hướng nội, dù thoạt nhìn khá chững chạc, thật ra trong lòng dao động rất lớn. Cậu có thể mới giây trước đối với Cố Hải khinh bỉ muốn chết, giây sau liền thấy cậu ta ưu tú hơn người. Có thể hôm qua còn muốn cho Cố Hải một cái tát, hôm nay đã muốn đối với cậu ta dịu dàng che chở. Giống như lúc này, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải chăm chú một hồi, cũng không nỡ đánh thức cậu ta. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân quyết định, cứ như vậy ôm Cố Hải vào phòng ngủ, nghe hình như vô cùng hoang đường. Bạch Lạc Nhân quả thực làm vậy, cậu ôm ngang Cố Hải, dù có hơi nặng, thế nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của cậu. từng bước một rất chậm rất ổn định đưa vào trong phòng ngủ, đến cạnh giường, nhẹ nhàng thả xuống, bắt đầu cởi giày, cởi quần áo giúp cậu ta. Cố Hải dường như hừ một tiếng, tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, nhìn về phía mặt Cố Hải. Mắt nhắm, lông mi rất ngắn nhưng rất dày, mũi rất cao, khiến gương mặt này cũng trở nên rất có đường nét. Bờ môi thật khỏe mạnh, đỏ sậm, liếc mắt là có thể nhìn ra người này môi mỏng. Ngón tay Bạch Lạc Nhân đột nhiên len vào mái tóc dày của Cố Hải, mặt cúi xuống, môi ngăn lại hơi thở của Cố Hải. Một giây lúc môi mỏng chạm nhau, Bạch Lạc Nhân cũng không biết vì sao mình lại có rung động này, cậu chỉ cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn. Mở khớp hàm Cố Hải ra, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, Bạch Lạc Nhân giống như mê say trong nháy mắt, đầu lưỡi xông vào, thô bạo mà bắt đầu càn quét trong miệng Cố Hải, ngay cả hàm răng cuộn vào đầu lưỡi cũng không phát hiện, mùi máu tươi gay mũi, trong nước bọt sen lẫn tơ máu, theo khóe môi chảy xuống. Cố Hải tỉnh lại, cánh tay giơ lên, giữ lấy cổ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng không ngưng lại động tác của mình, dù cậu và Cố Hải bốn mắt giao nhau, cũng không có bất cứ rụt rè và lo lắng nào. Cậu thô bạo xé cái áo mỏng của Cố Hải, lại tiến xuống cởi bỏ thắt lưng trên eo Cố Hải, như một con sói gấp gáp, không chút nhẫn nại. Trong lúc cởi quần ra, xương hông Cố Hải bị thắt lưng cấn vào phát đau, trong mắt Cố Hải tràn đầy lửa đỏ. Lúc tay của Bạch Lạc Nhân ở trên người cậu tạo ra từng dòng điện chạy và kích thích, sự hung bạo này đạt tới đỉnh điểm. Cậu ta một tay đem Bạch Lạc Nhân đè bên dưới, thô bạo tách chân của cậu ra, giá thú căng cứng bên dưới hướng về phía cửa vào chật hẹp đẩy mạnh tới. Bạch Lạc Nhân muốn trở mình, lại bị Cố Hải ép vào trong ngực tới không thể động đậy. Có cho vào hay không? Câu hỏi dung tục của Cố Hải đầy bên tai Bạch Lạc Nhân. Tay Bạch Lạc Nhân liều chết nắm chặt, mặt như dán chặt vào giường, âm thanh nặng nề khổ sở. Không cho. Cố Hải lại một lần nữa đâm tới một cái. Lần này so với lần trước còn hung hãn hơn, thân thể Bạch Lạc Nhân kịch liệt run rẩy. Vì sao không cho? Cố Hải hỏi đến ngang ngược, trái tim đã bị tiếng kêu của Bạch Lạc Nhân ở một giây kia kích động. Nhưng cậu cảm giác được Bạch Lạc Nhân hôm nay không bình thường, dù cậu ta bị đè ép rất chặt, nhưng vẫn vùng vẫy lung tung. Cố Hải có thể cảm nhận rất rõ ràng hoảng sợ và bất an của cậu. Chuông điện thoại di động thình lình vang lên, thân thể Bạch Lạc Nhân theo đó run một cái. Lúc này ai lại gọi điện thoại tới chứ? Cố Hải lầu bầu một câu, tay đưa ra muốn lấy điện thoại di động, lại bị Bạch Lạc Nhân đoạt trước, trực tiếp tắt máy. Điện thoại quấy rối. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải không quan tâm, cậu hạ người xuống, tốc độ thật nhanh, nhanh đến Bạch Lạc Nhân còn chưa phát hiện, trên mông đã bị răng nhọn của người kia tấn công dày đặc. Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ giơ chân lên lại bị đè xuống, cánh tay đưa tới lại bị đè lại, cậu như một con cua bị trói chặt, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bị cưỡng ép tiếp nhận sự hà hiếp yêu thương. Hàm răng Cố Hải gặm xung quanh mông một hồi, đột nhiên bắt đầu rời vào bên trong. Thân thể Bạch Lạc Nhân đang điên cuồng tranh đấu với Cố Hải, cũng tranh đấu cùng bản thân. Đầu lưỡi Cố Hải liếm vào bộ phận không thể nói ra của Bạch Lạc Nhân. Cổ của cậu ngửa mạnh ra sau, cằm va vào giường, gào thét một tiếng. Cố Hải, đồ khốn nạn! Khốn nạn! Cố Hải cười đến điên cuồng, còn có thể khốn nạn hơn này. Đại Hải, Đại Hải. Bạch Lạc Nhân đột nhiên kêu lên, trong giọng nói xen lẫn mấy phần cầu xin. Đây là Cố Hải trước nay chưa từng nghe thấy. Trái tim của cậu dù như một cái miếng sắt nóng rực, lúc này cũng mềm nhũn ra. Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân, lồng ngực đỡ lấy lưng cậu, cằm gác lên cổ cậu. Nhân tử, cậu sợ cái gì? Bạch Lạc Nhân gần như vô lực nhắm mắt lại, liều mạng đè nén chống ngực đang đập dồn dập của mình. Ngón tay Cố Hải hướng về chỗ đầy những dây thần kinh, nếp uốn đan sen đâm tới, không giữ lại chút tình cảm gì, không lo lắng bất cứ hậu quả gì, tiếp tục vội và hỏi, vì sao không cho vào? Bạch Lạc Nhân dầu dĩ buông một câu, tôi sợ đau. Trên thực tế, lý do này ở trong lòng Bạch Lạc Nhân chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, cực kỳ nhỏ. thế nhưng đối với Cố Hải lại có hiệu quả lớn nhất. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thể nói ra sự thật, nhưng trong lòng cậu đột nhiên không rõ nguyên nhân lo sợ. Sợ hãi khiến cho máu của cậu đều lạnh đi, giống như là muốn nắm lấy một cái phao cứu sinh. Dù là uất ức cũng thừa nhận, chỉ cần đừng phá vỡ điểm mấu chốt tiếp nhận sau cùng trong lòng cậu. Cố Hải đột nhiên nở nụ cười, cười thoải mái, sau đó vỗ một cái vào mông Bạch Lạc Nhân. Thì ra thằng nhóc cậu cũng biết sợ à. Bạch Lạc Nhân che giấu tâm tình rất tốt, trợn mắt phản bác Cố Hải. Nếu không tôi đâm cậu một cái thử xem. Cố Hải cố ý thử Bạch Lạc Nhân. Đến đây, tôi không có ý kiến. Bạch Lạc Nhân như cá chết nằm lì trên giường, vẫn không nhúc nhích. Cố Hải nở nụ cười, cười đến thật rối rắm. Sau đó cậu dán vào bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói. Cưng à, có thể sẽ hơi khó chịu một chút, cậu ráng nhịn một chút. Thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, cậu cho rằng Cố Hải sẽ tới mạnh hơn. Kết quả Cố Hải chỉ đè chân cậu xuống, đem quái vật to lớn nóng rực như bàn ủi cắm vào khe hở giữa hai chân cậu. Chỗ da mẫn cảm nhất trên bắp đùi bị ma sát mãnh liệt, nhiệt độ như thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của Bạch Lạc Nhân. Dù cũng không phải súng thật đạn thật, nhưng cũng khiến Bạch Lạc Nhân đủ xấu hổ. Cậu mấy lần muốn mở chân ra, lại bị Cố Hải ngang ngược ngăn cản, chỉ có thể cắn răng kiên cường chịu đựng. Tiếng hít thở ồ ồ phía sau liên tiếp truyền tới. Bạch Lạc Nhân chậm rãi bị lây nhiễm, bắt đầu lấy tay an ủi vật nhỏ đằng trước của mình, sau lại vẫn cảm thấy không đủ, tự nhiên trở mình một cái đè Cố Hải bên dưới, dùng cách thức tương tự ở trên người cậu ta chiếm lấy vui vẻ. Cố Hải tùy ý để cậu làm, thậm chí cổ vũ kích thích cậu làm, mặc dù trong lòng cậu ta cũng có chút mâu thuẫn, có thể để cho Bạch Lạc Nhân ở trên người cậu ta dùng bất cứ cách thức tìm được kích thích, cậu ta đều chấp nhận thử. Buổi tối cuối cùng kết thúc ngay lúc hai người run rẩy phát ra tiếng rên rỉ lớn. Mấy ngày sau đó vẫn rất bình thường. Bạch Lạc Nhân không nhận thêm cú điện thoại nào của Thạch Tuệ gọi đến, trong lòng dần dần ổn định. Hay là hôm đó nàng ta thực sự là tức cảnh sinh tình, tâm tình có chút không khống chế được mới gọi điện thoại như vậy. Ai thất tình mà không trải qua gian đoạn điên cuồng chứ? Vẫn là, từ từ sẽ qua. Trước mắt đã đến Tết Nguyên Đán. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải về nhà ăn Tết. Thím Châu và Bạch Hán Kỳ bận bịu ở trong bếp. Bạch Lạc Nhân ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc của mình. Cố Hải thì ở trong sân trêu đùa với thằng nhỏ. Con của Thím Châu tên Mạnh Thông Thiên, là ông cụ non, mới 7 tuổi mà khuôn mặt đầy u buồn. Nhóc mới nhỏ vậy đã giàu dĩ, có việc gì mà buồn hả? Cố Hải hỏi. Mạnh Thông Thiên thở dài, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích một hồi. Bộ dạng muốn nói lại thôi. Cố Hải cười xấu xa kéo tay hắn qua, hỏi, có bạn gái rồi à? Mạnh Thông Thiên cười gượng một chút, có, hay là không có đây? Cái này có thể có. Bàn tay to của Cố Hải bóp mạnh đôi chân nhỏ của Mạnh Thông Thiên, cười điên cuồng một hồi, trêu thằng nhỏ này thật thích. Mạnh Thông Thiên không bị tâm tình của Cố Hải lôi kéo, vẫn là gương mặt mờ mịt, thật lâu, yếu ớt nói. Cô ấy sắp giày vò chết em rồi. Ai chứ? Mạnh Thông Thiên rụt vai, chân di di trên mặt đất. Anh nói là ai chứ? Cô ấy đó. Cố Hải ngầm hiểu, tiếp tục trêu cậu. Cô ấy giày vò nhóc sao? Cũng không nói được, cũng không nói không được. Đây không phải là làm khó em sao? Cố Hải cười ha ha, vỗ đầu Mạnh Thông Thiên nói. Nhóc thật là đứa em tốt của anh. Hai ta cùng nỗ lực. Đang nói, điện thoại di động Bạch Lạc Nhân vang lên. Điện thoại Bạch Lạc Nhân để trong túi sách lại vứt trên băng ghế nhỏ trước cửa, cậu ở trong phòng ngủ không nghe được, Cố Hải liền trực tiếp bắt điện thoại di động của cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 116, Cố đại thiếu gia phát điên, alo. Đối phương trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, "Bạch Lạc Nhân hả?" Một giọng nữ dễ nghe, phát âm chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng, âm sắc dịu dàng, âm thanh tự nhiên, có thể tưởng tượng ngay được gương mặt xinh đẹp của đối phương. Nếu như giọng nói này là gọi tìm Cố Hải, trái tim nhỏ của Cố Hải nhất định sẽ đập thình thịch mấy cái, nhưng cô gái này lại đến tìm Bạch Lạc Nhân, nên vấn đề lại khác hoàn toàn. Cô là ai? Cố Hải hỏi. Đối phương rất khách khí. Xin lỗi, tôi tới tìm Bạch Lạc Nhân, làm phiền cậu chuyển máy cho cậu ấy được không? Cố Hải sâu kín đáp lại một câu. Cô không nói cô là ai, tôi sẽ không chuyển cho cậu ta. Đối phương dừng lại 2 giây, nói, tôi là bạn gái của cậu ấy. Cố Hải cười lạnh một tiếng, rồi quay vào điện thoại vô cùng thô bạo nói, cô là bạn gái của cậu ấy, tôi còn là bạn trai của cậu ấy đó. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vô vị, ảo tưởng điên cuồng. Mới đầu Cố Hải nghĩ như vậy, nhưng mà ngay sau đó cậu ta phát hiện không được bình thường. Đối phương gọi thẳng tên Bạch Lạc Nhân, mà đúng là số điện thoại này rồi, không sai được. Đúng là gọi cho Bạch Lạc Nhân rồi. Bây giờ nên nói cho cậu ấy hay không nhỉ? Bạch Lạc Nhân đang tìm lục ngăn kéo của mình, lật lật, đột nhiên tìm được một cái đồng hồ đeo tay. Mặc dù đã để trong tủ đã lâu, mặt của cái đồng hồ vẫn sáng như mới. Sau lưng còn được khắc một chữ Tuệ. Không cần phải nói, Thạch Tuệ cũng có một cái giống như vậy, sau lưng cũng khắc lên một chữ Nhân. Đây là kiểu đồng hồ tình nhân, giá không hề rẻ. Cố Hải đang đứng sau Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không phát hiện ra. Đột nhiên, đồng hồ trong tay bị người kia đoạt lấy. Cố Hải dùng ngón cái xoa mặt kính đồng hồ một cái, cười nói, không tồi, cái này là một loại đồng hồ nổi tiếng hả? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Cố Hải lại đem đồng hồ đeo tay lật lại, nhìn logo sau lưng. Hai tròng mắt vốn đang ấm áp, lúc này liền lạnh xuống vài độ. Thế nào? Tôi vừa mới rời mắt một chút, cậu lại lén lút trốn ở trong phòng nhớ nhung người cũ hả? Cố Hải dùng đầu gối thúc vào mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân trầm mặt đoạt lấy chiếc đồng hồ kia, lại ném vào trong ngăn kéo, vẻ mặt tỏ ra không muốn giải thích. Cố Hải vẫn không chịu buông tha, tức cảnh sinh tình hà, trong lòng không yên hà, lại nhớ đến tình cảm mặn nồng, hạnh phúc lãng mạn hà. Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt lên nhìn Cố Hải, trong giọng nói xen lẫn vài phần khó chịu. Cố Hải, cậu thấy thú vị lắm hà, tôi vừa mới tìm thấy trong ngăn kéo, vừa nhìn nó một chút. Cậu nhìn cái bộ dạng nhỏ nhen không chịu buông tha kìa, đàn bà hay sao mà lắm mồm thế? Cậu nói ai là đàn bà hả? Cố Hải đen mặt lại, vặn cằm Bạch Lạc Nhân lại nói, đùa với cậu một chút không được hả? Hai chúng ta ai mới tưởng thật hả? Nếu như cậu không chột dạ thì làm sao cậu phải nổi nóng với tôi? Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân ẩn náu một ngọn lửa đỏ rực. Điện thoại ở phía sau vang lên. Cố Hải cúi đầu nhìn một chút, vẫn là số điện thoại kia. Gọi cho cậu, bạn gái cậu gọi tới. Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, muốn che giấu cũng đều không che giấu được.